Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2518, chương 2520, đế thần chi uy. Huyền thiên nhất thống, thần tử điện hạ chết nhường ở đây toàn bộ tiên giả vì đó tê cả da đầu. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Cái gì là thần? Đứng ở thế giới đỉnh phong nhất. Chúa tể toàn bộ vũ trụ, lấy vô địch tư thái nghiền ép toàn bộ địch nhân, làm cho người thăng không nổi nửa điểm phản kháng chi tâm. Đây mới thực sự là thần. Những cái kia yêu thần giới người sợ, những quân phản loạn kia càng là hoảng hốt vô cùng. Vừa rồi còn khí thế hùng hổ bọn họ, giờ phút này giống như thất kinh bầy cừu đồng dạng chạy tứ tán bốn phía. Tiếng kêu to không ngừng. Tràng diện hỗn loạn vô cùng, thậm chí có một số người quên chính mình là tiên sĩ. Sẽ ngự không chi thuật, trực tiếp trên mặt đất lộn nhào chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai chân, còn có một vài người lại bị đồng bạn mình dẫm đạp tới chết. Hoa hạ tiên sĩ nhóm xem ngẩn người, cái này có thể khoảng chừng 3 vạn người a, lại bị một cái Tần Dương dọa cho thành loại tính tình này. Thấy rõ trong lòng bọn họ đối với Tần Dương sợ hãi nặng bao nhiêu. Lao đi sao? Tần Dương khóe môi câu lên một đạo khinh thường. Giơ bàn tay lên, hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Ầm ầm, lăng không kinh lôi nổ lên. Đầu gặp bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hắc vân. Trào lên mà đến, chạy như bay nghiêng áp tốc độ. Khiến người xem liền muốn choáng đầu muốn ngược lại. Hắc vân bên trong, vô số điện quang quanh quẩn, hiện lên hình thù kỳ quái cây hủ áo hướng 4 phương 8 hướng mở rộng, đem toàn bộ không trung cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Lạnh người lá gan đảm, theo đùng đùng một tiếng vang thật lớn, vô số cánh tay to lớn thiểm điện từ tầng mây bên trong thoáng hiện mà đến. Mỗi một đạo thiểm điện hướng về một tên chạy trốn tiên sĩ đập nện mà đến. Cho dù người sau dùng pháp bảo ngăn chặn, lại không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt bị thiểm điện đánh trúng, hóa thành một đoàn bột mịn. Phút chốc ở giữa, hơn 3 vạn người toàn diệt. T, dù là kiến thức Tần Dương vừa rồi thực lực kinh khủng, nhưng thấy cảnh này, xung quanh hoa hạ tiên sĩ vẫn như cũ hít một hơi lạnh, trong lòng càng thêm e ngại. Huyền Thiên Minh chúng đệ tử hoan hô lên, từ vừa rồi tuyệt vọng bầu không khí bên trong đột nhiên chuyển biến tới. Dù sao cũng hơi không thích ứng, nhưng chứng kiến chủ nhân của mình như vậy cường đại, từ đáy lòng cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Lúc này, chỉ có Bách Quỷ đồng tử còn sống, hắn hồn phách bị tỏa hồn khảo một mực khóa lại, treo giữa không trung bên trong, không cách nào dãy giụa. Chứng kiến Tần Dương trong nháy mắt ép diệt 3 vạn thủ hạ. Tinh thần biến đến chết lặng, bỗng nhiên thảm cười rộ lên. Mạng A, hết thảy đều là mạng A. Tần Dương đi đến hắn trước mặt, hỏi, ngươi gặp qua nữ đế các nàng? Bách Quỷ đồng tử gật gật đầu. Xin chào, ban đầu ta dự định giết chết các nàng, nhưng nàng nhóm thực lực không tệ. Hơn nữa mặt sau tiên kiếp đến, ta liền chạy, là chân tiên kiếp sao? Tần Dương lại hỏi, Bách Quỷ đồng tử khẽ giật mình, có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Hẳn là thật, Tần Dương nhíu mày, vừa rồi hắn lúc đến thời gian, cũng không có gặp phải vong yêu các nàng, càng không có đụng phải tiên kiếp, có thể Bách Quỷ đồng tử hẳn là sẽ không hoa mắt nhìn lầm. Như vậy chỉ có một loại giải thích, có người vụng trộm bố trí bên dưới huyễn cảnh, mê hoặc Bách Quỷ đồng tử cùng vong yêu các nàng. Đến tột cùng là người nào? Có thể chế tạo ra tiên kiếp huyễn cảnh người, thực lực tuyệt đối rất mạnh, ít nhất trước mắt tiên giới những người khác là không làm được. Trừ phi là Cửu Trọng Thiên, Tần Dương đôi mắt nheo lại. Nhìn về phía Cửu Trọng Thiên phương hướng, hàn quang hiển hiện, năm đó hắn thân là đế thần lúc, Tại Cửu Trọng Thiên có không ít tùy tùng, cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến Tam Thiên Nhược Thủy, nhưng mà về sau theo hắn chết đi, những cái kia thủ hạ cũng cơ bản đều chiến tử tại Tam Thiên Nhược Thủy. Sống sót, cũng ước đoán thọ hạn đến kỳ, hóa thành một nắm cát vàng. Bây giờ đệ Cửu Trọng Thiên bên trong cuối cũng lại có ai? Hắn còn thật không biết. Tần Dương ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bách Quỷ Đồng Tử. Thản nhiên nói, cái này Phong Thần Đài là nơi nào đến? Yêu Thần Hoàng Đại Nhân từng tại Hoa Hạ Tiên Giới, nhặt được nguyên lai vứt bỏ Phong Thần Đài, sau đó tiến hành mô phỏng, trọn vẹn tiêu phí hơn 800 năm. Bách Quỷ Đồng Tử chi tiết nói ra, ngược lại là một nhân tài. Tần Dương tán thán nói, hắn vừa rồi cũng đã đem cái này hàng nhái Phong Thần Đài cẩn thận điều tra một lần. Mặc dù không bằng chính bản, nhưng nó hiệu quả lại có một nửa, có thể ngăn trở tiên kiếp. Mặc dù không có khả năng vĩnh cửu ngăn trở, nhưng 200 năm vẫn có thể kiên trì. Có thể tha ta sao? Bách Quỷ Đồng Tử hỏi, cho ta cái lý do. Tần Dương xuất ra Nhiên Hồn Trá, ngữ khí lạnh lùng. Bách Quỷ Đồng Tử trầm mặc không nói, liền chính mình đều tìm không ra một cái có thể sống sót lý do. Thấy rõ ngươi có bao nhiêu rác rưởi. Tần Dương lười nhác nói nhảm, đem Nhiên Hồn Trá tích tại trên người đối phương, sáp du dính hồn tức đốt, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Bách Quỷ Đồng Tử nỗ lực muốn không phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng vẫn là chịu đựng không được thống khổ này dằn vặt. Thê lương hô kêu lên, không bao lâu, liền hóa thành bụi, triệt để mất mạng. Theo Bách Quỷ Đồng Tử sau khi chết, nơi này rốt cục thanh tĩnh lại, khôi phục khó được bình tĩnh cùng tường hòa. Tần Dương mắt nhìn cái khác tông môn Hoa Hạ tiên sĩ, thản nhiên nói, các người có thể lưu tại Phong Thần Đài, nhưng mà muốn tuân theo quy củ. Hiểu không? Những cái kia tông môn chi chủ nhìn nhau, nhao nhao quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý đi theo đế thần đại nhân, vĩnh thế sẽ không phản bội. So với trước kia những người yếu kia không cam chịu khuất phục, giờ phút này một số người lại là cam tâm tình nguyện quỳ sát tại Tần Dương trước mặt. Thậm chí nguyện ý đem chính mình tâm cho móc ra, bởi vì đối phương là đế thần, chỉ đơn giản như vậy. Tần Dương cũng không có để ý tới bọn họ, nhìn về phía phụ thân Bạch Đế Hiên, nói ra, lão ba, ta trước tiên đi giải quyết Yêu Thần Hoàng cùng còn lại người. Các ngươi chỉnh đốn một thoáng, bắt đầu toàn bộ chiếm lĩnh cái này tòa Phong Thần Đài. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bạch Đế Hiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, bị đế thần gọi lão ba, làm sao cảm giác trong lòng hơi sợ. Sợ cái gì? Hắn là thân nhi tử, là từ ta bên trong bụng sinh ra. Liễu Như Thanh thần sắc có chút đắc ý, quản hắn là ai chuyển thế, dù sao chính là ta nhi tử, ai cũng không có khả năng phủ nhận. Ngoặc kép, Phong Thần Đài biên giới chỗ, Đao Thần Kinh Bát Thiên cùng Yêu Thần Hoàng đánh thẳng kịch liệt. Đây là hai người lần thứ hai giao thủ, lần thứ nhất đánh cái bất phân thắng bại, thăm dò đối chiêu, nhưng lần này, hai người đều là thông suốt suốt toàn lực. Kinh Bát Thiên biết, Yêu Thần Hoàng mục đích là ngăn chặn hắn, không cho hắn đi trợ giúp Huyền Thiên Minh. Chỉ sợ hiện tại Huyền Thiên Minh bên kia đã sớm đánh nhau, lâm vào phiền phức, đáng chết, cái này Yêu Thần Hoàng làm sao khó chơi như vậy. Kinh Bát Thiên thầm mắng không thôi, trong lòng cũng có chút khí thỏa. Hắn nguyên vốn cho là mình đi vào cảnh giới mới, thế gian này lại vô địch tay. Thật không nghĩ đến một cái nho nhỏ viên đạn chi quốc, lại có cùng thực lực của hắn tương đương cao thủ. Thậm chí so với hắn cao hơn một chút, quả thật nhường hắn kinh ngạc. Nếu như không có tính ra sai, trước mắt Yêu Thần Hoàng thực lực cùng phía trước trung đẳng thần giới tu sĩ thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Ban đầu Hoa Hạ tiên giới đẳng cấp rõ ràng chính xác, tu tiên giả về sau chính là tiên, mà tiên giả bên trên chính là thần giả. Đáng tiếc từ thần giới sau khi ngã xuống, tiên liền thành cao nhất. Mặc dù thần giới hủy diệt, nhưng Hoa Hạ tiên giới cũng không đình chỉ xuống, tiếp tục hướng phía trước dò xét đường tinh thần. Bao quát yêu thần giới cũng một dạng, trước mắt yêu thần hoàng tuyệt đối là một cái thiên tài. Lấy yêu nhập đạo, phản pháp quy chân, sau cùng thực lực đạt tới đỉnh phong, không xảy ra ngoài ý muốn. Huyền Thiên Minh bên kia cũng đã bị công phá. Yêu thần hoàng thản nhiên nói, Đao thần, ngươi có bản lãnh như thế, hà tất làm một đám không liên hệ người liều mạng, chẳng bằng quy thuận tại vốn vương. Ngươi muốn cái gì, đều có thể, thậm chí ngôi vua này, vốn vương cũng có thể phân ngươi một nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.